Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1772, chương 1773, hành động trả thù bắt đầu. Thanh Châu Tây Tuần Thú trong nha môn. Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ đang nhìn một phần mới vừa lấy được đến từ tuần tra ti cùng quân bộ. Liên danh công văn, càng xem, sắc mặt thì càng khó nhìn. Hai, hừ. Chỉ là một cái công quá tương để phạt bổng một năm xử phạt sao? Giặt rửa thiên cổ liếm môi một cái. Lớn như vậy sự tình lại cứ như vậy đi qua. Hoàng đế lão nhi đối cái này Diệp Chân thật đúng là che chở a. Đang khi nói chuyện, Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ xẻ đem phần văn xé thành rồi nát bấy. Đúng vậy, xem ra Hoàng đế lão nhi là quyết tâm phải đối phó chúng ta Tây Tuần Thú. Vệ Cương ngỡ lời một câu, đột nhiên giật mình, nói, đại nhân, chuyện này, trước mắt cũng chỉ có thể đến trình độ này. Có thể nói là công thua thiệt một biếu tặng, nhưng là, chúng ta là không phải là được. Phải, đề phòng một chút cái này Diệp Chân trả thù. Theo như này Diệp Chân dĩ vãng làm việc ghi chép. Người này cũng sẽ không im hơi lặng tiếng. Trả thù, Diệp Chân trả thù. Giặt rửa thiên cổ nhìn về phía Vệ Cương. Đúng vậy đại nhân, thật ra thì lần này ma tộc quân đội thành kiến chế xâm phạm chuyện này, đối tượng mục đích tính rõ ràng như vậy. Diệp Chân người bên kia tay hơi có chút ý nghĩ, cũng có thể liên tưởng đến trên người đại nhân, nhưng là chỉ là liên tưởng mà thôi. Lại không có bất kỳ chứng cớ nào, cũng không chứng cớ, không có nghĩa là bọn họ sẽ không báo phục chúng ta. Vệ Cương nói, giặt rửa thiên cổ gật đầu một cái, có loại khả năng này, nhưng là, Diệp Chân hắn lấy cái gì tới trả thù lão phu? Cười lạnh một tiếng, giặt rửa thiên cổ ngăn cản Vệ Cương tiếp tục kiến ngôn. Giống như ngươi nói, chuyện này, không thể không phòng. Truyền lệnh xuống, khiến cho các lộ đi lại quan sát, khiến cho cùng thự nha tăng cường đề phòng. Đồng thời tăng thêm nhân viên giám thị Bắc Hải quận một đám cao thủ chiều hướng. Nhất là nhất định số người võ giả điều động, nhất định phải nghiêm tra. Tùy hồi báo, phải, ngoặc kép, đúng như Tây Tuần Thú Nha Môn bắt được công văn nói. Mà tộc quân đội thành kiến chế xâm phạm cái này sự tình. Dù là cuối cùng chi này xâm lấn ma tộc quân đội bị Diệp Chân trên danh nghĩa cho hoàn toàn tiêu diệt, nhưng như cũ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, hơn 20.000 bình dân chết thảm, cùng dân gian khủng hoảng vân vân. Chuyện này không thể nào cứ tính như vậy. Lạc ấp vạch tội Diệp Chân độc chức tấu chương giống như là tuyết rơi như thế. Bất quá lúc này Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cương quyết thủ đoạn liền triển hiện ra. Đầu tiên là để cho quân bộ lấy công trận ủng hộ Diệp Chân. Sau đó lại đem ma tộc quân đội thành kiến chế xâm phạm cùng một căn nguyên. Đổ lỗi đến nhân ma chiến trường bố phòng quân đội thư giãn về nguyên nhân. Rồi sau đó lại lấy giết gà dọa khỉ tay đoạn. Mệnh tuần tra ti cùng bí giam toàn lực điều tra mấy cái nhảy vui mừng nhất ngự sử thai ngự sử. Có lẽ những thứ này ngự sử dưới mông là sạch sẽ, có lẽ là bị thu thập sạch sẽ, nhưng là người nhà của bọn họ hoặc là thân thích, chỉ cần dùng sức tra vẫn sẽ tìm ra một ít vi pháp loạn kỷ đồ chơi. Hay hoặc là mình thăng thầm hàng một bộ này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng chơi rất quen chuồn. Tóm lại, lạc ấp trên triều đình mắng chiến đấu tiến hành 6-7 ngày sau đó. Chuyện này cuối cùng lấy Diệp Chân công quá tương để phạt bổng một năm làm kết thúc. Dù sao, những thứ kia trung hạ tầng ngôn quan đang đối mặt tuần tra ti giống như một con chó điên giống vậy. Điên cuồng phản công xuống ưỡn quá lâu. Khiển trách thánh chỉ đến Bắc Hải quận thời điểm. Bắc Hải quận trên dưới bao gồm Diệp Chân ở bên trong, cũng không quá coi là chuyện to tát. Chuyện này chân tướng để ở nơi đâu, chẳng qua là không người có thể nhảy ra tới thôi. Bắc Hải quận từ trên xuống dưới, nhất là Diệp Chân tâm phúc kiện tướng môn, mong đợi nhất, nhưng là Diệp Chân trước nói trả thù cùng một, đối Tây Tuần Thú trả thù. Vô luận là thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho nội bộ bởi vì chuyện này bị ám sát những huynh đệ kia, hay lại là thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho lần này thiếu chút nữa liền gặp ngập đầu tai họa diệt môn, hay là để cho bọn họ vô cùng phẫn nộ bốn cái trấn bị tàn sát thành phế tích, tạo thành 10 dặm lều chứa linh cữu thảm kịch. Chuyện này là ma tộc xâm lấn quân đội làm, nhưng ma tộc quân đội xâm phạm lại cùng giặt rửa thiên cổ cái này Tây Tuần Thú tạo thành. Ma tộc cùng nhân tộc đối lập đã 10 vạn năm rồi, giống như là trước yêu thú cùng nhân tộc như thế, yêu thú ăn thịt người, nhân tộc săn sát yêu thú ăn thịt luyện đan tu luyện. Song phương loại này đối lập là trời sinh, là chủng tộc, là bản năng lên đối lập mà thúc đẩy chuyện này Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ như vậy. Hắn là nhân tộc, cự tuyệt đạt thành một ít mục đích không thể cho người biết. Đồ lục bình dân bách tính, từ về tình cảm mà nói, Diệp Chân phương diện này đội ngũ hận Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ sâu hơn với hận ma tộc. Cho tới những thứ này thiên nhân người cũng đang mong bọn họ đại nhân làm ra tương quan kế hoạch, điều động bọn họ đi trả thù Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ. Nhưng là đợi chừng mấy ngày, Diệp Chân lại không có bất kỳ ai điều động. Diệp Chân chẳng qua là để cho bọn họ làm một chuyện. Đó chính là tiếp tục tăng cường thứ hai đường đi lại quan sát xử xây tiếu hạt khu bên trong các châu, các quận huyện, các trấn, không chỉ có muốn gia tăng mật thám, tăng cường mật thám ẩn núp tính, đồng thời còn muốn gia tăng gió dò. Gió dò danh như ý nghĩa chính là như gió như thế lưu động thám tử, lưu động tính rất lớn, cũng càng thêm ẩn núp. Nhưng bởi vì giá vốn cùng nhân thủ nguyên nhân, gió dò nhiều nhất chỉ hạ phóng đến huyện thành, trong trấn cũng rất ít. Nhưng lúc này đây sự kiện lại cho thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho gõ chuông báo động. Nếu là ở thứ nhất trấn tử thụ đến ma tộc tập kích sau khi, thứ hai đường đi lại quan sát xử mật thám là có thể trở về báo động. Như vậy, sau chuyện này thảm kịch là có thể đại phúc độ tránh cho không nói, thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho liền có thể trong thời gian ngắn nhất thông chi châu phủ cùng biên quân phái binh vây quét. Vô luận kết quả như thế nào, cũng sẽ không giống trước đó vài ngày như vậy bị động. Thiếu chút nữa, toàn bộ thứ hai đường đi lại quan sát xử bên trong cao tầng bị tập thể xử theo quân pháp. Đương nhiên, tăng cường gió dò một điểm này sẽ khiến cho thứ hai đường đi lại quan sát xử kinh phí biến hóa rất khẩn trương. Bất quá, Diệp Chân không quan tâm. Thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho tất cả mọi người đãi ngộ không giảm, gia tăng nhân thủ kinh phí do Diệp Chân cái này lĩnh chủ toàn bộ tư nhân gánh vác. Đương nhiên, cũng không phải là Diệp Chân linh thạch nhiều đốt tay, mà là ở Diệp Chân trong kế hoạch, bộ phận này gia tăng tiêu hao, cuối cùng gặp nhau do giặt rửa thiên cổ trả tiền. Diệp Chân làm chuyện thứ hai chính là bí mật liên lạc Tây Tuần Thú nội vụ giám chính giam Mã Nguyên Cẩn người này, chất vấn hắn trọng yếu như vậy sự tình, vì sao không hướng hắn báo hiệu. Nếu là Mã Nguyên Cẩn cái này quân cờ vô dụng, hoặc là không tận tâm, Diệp Chân không ngại lập tức khiến người khác đang lúc biến mất. Bất quá, Mã Nguyên Cẩn cũng là để cho nổi lên đụng thiên khuất. Chuyện này, đừng nói hắn cái này Tây Tuần Thú nội vụ giám chính giam, chính là Tây Tuần Thú bên trái xử lý Chỉ Tĩnh Sơn cũng không rõ ràng. Một món, tất cả đều là do Tây Tuần Thú bên phải xử lý Vệ Cương một tay tổ chức. Bọn họ biết thời điểm, cũng chỉ biết là ma tộc quân đội thành kiến chế xâm phạm, lại cũng không biết chân thật tình hình rõ ràng. Cuối cùng, Diệp Chân đón nhận Mã Nguyên Cẩn cái giải thích này. Không sai, đừng nói là giặt rửa thiên cổ, chính là hắn Diệp Chân làm lên loại này chuyện đến, cũng sẽ cẩn thận vô cùng. người biết là càng ít càng tốt. Lần này, ta miễn cưỡng tiếp nhận giải thích của ngươi. Nhưng là, trong vòng nửa tháng, ta muốn ngươi cho ta bắt được Tây Tuần Thú địa bàn quản lý các châu như quận huyện cặn kẽ tình báo. Càng cặn kẽ càng tốt. Diệp Chân ra lệnh, cái này, ta làm hết sức. Mã Nguyên cần trả lời có chút miễn cưỡng, nhưng là Diệp Chân trả lời, lại để cho Tây Tuần Thú nội vụ giám chính giam Mã Nguyên giam vô hình sợ hết hồn hết vía đứng lên. Ta không cần phế vật. Diệp Chân những lời này, coi như là cho Mã Nguyên cần xuống sau cùng thông điệp. Nếu là ngay cả chuyện này cũng không làm xong, vậy ngươi Mã Nguyên cần chính là một cái phế vật. Như vậy hắn Diệp Chân giữ lại ngươi Mã Nguyên Cần thì có ích lợi gì? Ý tứ lại không quá minh bạch. Làm xong này hai món chuyện sau khi, ngay tại Bắc Hải quận Diệp Chân tâm phúc kiện tướng môn nhau nhau muốn thử. Mỗi cái chờ đợi Diệp Chân hành động trả thù thời điểm. Diệp Chân nhưng là ra tất cả mọi người dự liệu, tuyên bố lại muốn lần bế quan khổ tu. Rất nhiều tâm phúc kiện tướng nghi ngờ bên trong. Diệp Chân lần nữa tiến vào tĩnh thất bế quan khổ tu. Cũng không ai biết, Diệp Chân tuyên bố lần nữa bế quan quyết định, chỉ là một che giấu tai mắt người quyết định. Khi tiến vào tĩnh thất đánh hạ nặng nề đề phòng pháp trận sau khi, Diệp Chân ở để lại một cái con trai ảnh phân thân sau khi, huyết quang chợt lóe, Diệp Chân bỗng biến mất tại chỗ. Hành động trả thù chính thức bắt đầu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu bao nuôi chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.